Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Xin mời công tử mau cứu Bắc Kỳ nhất tộc. Canh 2. Nóng, bỏng chết người. Dương Chân biết Nham Tương rất nóng, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, vậy mà lại như vậy nóng. Làm hắn lấy một cái không trung quay người 360 độ xinh đẹp không có nước hoa rơi nước. Đá rơi tương sau đó, trong nháy mắt liền cảm giác được một luồng phô thiên cái địa sóng lửa từ bốn phương tám hướng. Cuồng sông mà đến, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Kinh khủng hỏa nguyên khí cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi. Liều mạng hướng về Dương Chân thể nội chui vào. Dương Chân nào dám để cái đồ chơi này tiến vào trong thân thể. Vội vàng phong bế ngũ thức, đem tất cả hỏa nguyên khí ngăn cản ở bên ngoài. Móa nó, tiện mèo ngươi cẩn thận một chút, bản tao thánh trong thời gian ngắn khả năng không ra được. Dương Chân một bên bơi chó, một bên nóng nhe răng trợn mắt, đối với tiện mèo dặn dò một tiếng, liền hít sâu một hơi. Phù phù một tiếng lại chui trở về trong nham tương. Đây là một cái to lớn vô cùng hồ dung nham. Dương Chân không biết bơi bao lâu, lấy tu vi cảnh giới của hắn, đều sắp không nhịn nổi muốn nhịn không nổi, mới phù phù một tiếng chui ra. Không đợi Dương Chân buông lỏng một hơi, một luồng từ đầu đến đuôi hàn khí liền đập vào mặt. Cóng đến Dương Chân run một cái, vãi cả đào. Cái này Bắc Kỳ yêu tộc người đều là biến thái hay sao? Phá tế tự chi địa mà thôi. Làm ở nơi nào hay sao? Nhất định phải làm tại như thế cái địa phương quỷ quái. Từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm truyền. Đến, giống như là có vô tận lệ quỷ tại gào thét gầm rú. Để cho người ta dùng mình. Dương Chân vừa dứt lời, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Nhân loại, các ngươi đến cùng vẫn tìm được nơi này. Nghe nói như thế, Dương Chân thần sắc vui mừng. Nói ra, ai đang nói chuyện? Có phải hay không tiểu hồ ly tỷ tỷ? Cách đó không xa, một cái yểu điệu thân ảnh toàn thân chấn động, kinh ngạc hướng về Dương Chân xem ra. Thần sắc kinh ngạc hỏi, ngươi biết Giác Nhi, nàng ở đâu? Nàng hiện tại thế nào? Nhìn thấy yểu điệu nữ tử dung nhan, Dương Chân sững sờ, ám đạo thiên địa trung linh. Yêu tộc này nữ tử thật đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Một cái so một cái xinh đẹp, nếu nữ tử này có thể nói ra tiểu hồ ly kia danh tự, liền hẳn là trong miệng nàng tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Địa phương quỷ quái này Dương Chân một khắc đều không muốn ngốc. Nghe được yêu tộc lời của cô gái, nhẹ gật đầu, nói ra, chính là ngươi, tiểu hồ ly, Giác Nhi để cho ta tới cứu ngươi, đi theo ta đi, đi theo ngươi. Cái kia yêu tộc nữ tử giật mình, trên dưới đánh giá Dương Chân một chút, nói ra, vô dụng, vong hồn chủng có mấy trăm đạo thánh cấp cấm chế, ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, bất quá nếu tiến đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Mấy trăm đạo cấm chế, Dương Chân giật nảy mình, móa nó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà mình mộ tổ còn chôn nhiều như vậy cấm chế. Được rồi, ngươi đến cùng có đi hay không? Dương Chân cũng không có tâm tư cùng nữ nhân này ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn tới đây chủ yếu là vì nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên địa chi tâm. Đến mức cứu yêu tộc này nữ tử, cũng bất quá là nhìn tiểu hồ ly kia nghĩa vô phản cố có chút đáng thương, mới thuận tay mà làm thôi. Nếu như cái này liền danh tự cũng không nguyện ý báo một cái yêu nữ một lòng muốn chết, Dương Chân quay đầu liền sẽ rời đi. Tiểu hồ ly cùng nàng tỷ tỷ chết sống không có quan hệ gì với Dương Chân, thậm chí thiên hạ muôn dân cũng cùng hắn không có chứng quan hệ. Dương Chân cho tới bây giờ đều là cái người ích kỷ. Làm những này, chỉ là còn bảo vệ một cái ranh giới cuối cùng thôi. cái kia yêu tộc nữ tử gặp Dương Chân tựa hồ đối với trong miệng nàng mấy trăm đạo cấm chế một chút xíu đều không lo lắng, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, cười lạnh một tiếng nói ra, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cừu hận không đội trời chung. Ta tới đây sứ mệnh chính là triệt để dẫn bạo vong hồn trùng, đến lúc đó các ngươi những này xâm nhập Bắc Kỳ nhân loại tu sĩ toàn đều phải chết ở chỗ này. Dương Chân nhếch miệng nói ra, ngươi người này làm sao nhiều lời như vậy, bản tao thánh cảm thấy tiểu hồ ly đáng thương mới đến đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi lại một lòng muốn chết, bản tao thánh cũng lười quản ngươi phá sự, chỉ hỏi ngươi một câu, đến dẫn bạo vong hồn trùng ngươi là tự nguyện? Yêu tộc nữ tử thần sắc đọng lại, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa thần sắc. Dương Chân lập tức hiểu được, cười nhạo một tiếng nói ra, đơn giản vô nghĩa, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ân oán cùng ngươi một cái liền nhân loại đều mua thấy qua tiểu thí hài có quan hệ gì? Yêu tộc nữ tử vừa muốn nói chuyện, Dương Chân vung tay lên đánh gãy, nói tiếp, 2 vạn năm trước những tên khốn kiếp kia ân oán, để cho ngươi một cái nũng nịu tiểu nữ nhân đến gánh chịu. Ngươi không cảm thấy chuyện này đơn giản hoang đường sao? Dương Chân một bên nói một bên dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cảm nhận được chung quanh âm tà khí tức càng ngày càng thịnh, biến sắc, nhìn chằm chằm yêu tộc nữ tử nói ra, vong hồn trùng đã bắt đầu bạo phát. Thật là thế này phải không? Yêu tộc nữ tử ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt lóe ra giãy giụa thần sắc, một mặt mờ mịt, cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương Chân sức mạnh thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài, cảm thụ được chung quanh càng ngày càng cuồng bạo khí tức. Những cái kia đinh tai nhức óc gào thét, để cho người ta dùng mình, móa nó, bên trong vong hồn chủng này mặt, đến cùng chôn bao nhiêu người? Dương Chân không để ý yêu tộc nữ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cho dù chết, cũng là muốn hồn phi phách tán, hoặc là dứt khoát tiến vào luân hồi. Vì cái gì nơi này vong hồn như vậy bạo ngược, một bộ vĩnh thế không được siêu sinh dáng vẻ? Dương Chân nhìn chằm chằm một mặt hốt hoảng yêu tộc nữ tử, từng chữ nói ra mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng làm cái gì? Không, ngươi không hiểu, vì Bắc Kỳ tộc nhân, những này tiền bối cam tâm tình nguyện tiến vào vong hồn trùng, vì chính là tương lai có một ngày có thể bảo hộ tộc nhân. Nhân loại các ngươi như thế nào lý giải Bắc Kỳ các tiền bối bỏ ra? Dương Chân cười ha ha, chỉ vào cấm chế bên ngoài những cái kia vong hồn nói ra, đơn giản hoang đường, ngươi xem một chút những người này, mở ra ngươi cái kia đen lúng liếng mắt to nhìn xem những người này. Bọn hắn có người nào là cam tâm tình nguyện? Coi như ngay từ đầu là cam tâm tình nguyện, qua nhiều năm như vậy cũng đã trở nên điên cuồng, người chết vì già, xuống mồ phương an, bây giờ bọn gia hỏa này liền luân hồi đều không thể tiến vào. Linh trí hoàn toàn không có, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật, một khi bị các ngươi triệt để kích phát thể nội lệ khí, liền hồn phi phách tán cơ hội cũng không có. Nói đến đây, Dương Chân quay đầu bước đi, cười nhạo liên tục, các ngươi những này cái gọi là hậu nhân, lại yên tâm thoải mái nói cái gì vì các ngươi làm ra bỏ ra. Mẹ nó, một đám bạch nhãn lang, theo bản tao thánh nhìn, các ngươi đám hỗn đản này, liền tiên tổ đều lợi dụng bại hoại, căn bản cũng không xứng sống ở thiên địa này ở giữa. Chăm tốt hiếu làm đầu, Dương Chân vẫn cho là, liền trưởng bối của mình đều không tôn trọng người, là trong thiên địa này lớn nhất hỗn đản. Hôm nay Dương Chân xem như cảm nhận được cái gì gọi là hoang đường. Dương Chân là không có ý định quản cái này phá sự, nói không chừng người ta Bắc Kỳ chính là cái này truyền thống. Hắn một thằng nhãi loài người thao cái gì tâm? Cái kia yêu tộc nữ tử ngơ ngác nhìn Dương Chân, dường như không rõ Dương Chân tại sao phải nổi giận lớn như vậy. Chợt trên mặt hiện lên vẻ tức giận, đối với Dương Chân nói ra: "Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta Bắc Kỳ nhất tộc truyền thống?" Dương Chân dừng bước lại, nhìn chằm chằm yêu tộc nữ tử nhìn một lát, lắc đầu nói ra: "Ngươi sai, Ngốc Thiếu mới có thể đi quản các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc phá sự. Bản Tao Thánh chẳng qua là tại vì các ngươi lão tổ tông cảm thấy không đáng. Mặt khác, nếu như bản Tao Thánh không có đoán sai, các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc khí vận, nhanh dùng lấy hết a." Nghe được câu nói sau cùng, yêu tộc nữ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Không, điều đó không có khả năng. Đây là ta Bắc Kỳ nhất tộc bí mật lớn nhất, ngươi làm sao có thể biết?" Dương Chân ai ôi một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là bị bản Tao Thánh đoán đúng rồi. "Mẹ nó, các ngươi như vậy thương thiên hòa, khí vận có thể tốt mới là lạ. Đúng, thiên địa chi tâm ở phương hướng nào?" "Tạ ơn." Yêu hộc nữ tử thần sắc đờ đẫn chỉ một cái phương hướng, chợt sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên hai bước: công tử dừng bước, làm a con." Dương Chân nhìn một chút yêu tộc nữ tử chỉ phương hướng, cùng hắn phán đoán phương hướng không sai biệt lắm. Yêu tộc nữ tử hai mắt đẫm lệ, chậm rãi quỳ ở trước mặt Dương Chân, nói ra: "Xin mời công tử mau cứu Bắc Kỳ nhất tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh.